Chương 11, viết nhan thuật. Đợt thiết huyết em mở ai to thường làm thiết huyết gai dốc lì, về viết nhan thuật, đây là tự ta thiết định, tuy là nguyên tắc là tiêu tan viết nhan thuật, thế nhưng ta cái này nhận thuật bây giờ còn không cần tiêu trừ gương mặt, cho nên ta xưng là viết nhan thuật, về cái kia cái lang nhận nữ nhân nhận muốn giết chết tam nhẫn, ta không cho là cái gì buộc, nữ nhân nhận vốn định bức cung, hoặc là bộ lấy vật gì tình báo, chỉ bất quá đánh giá thấp thực lực của tam nhẫn mà thôi, ta kỳ thực có không ít. Địa phương cùng nguyên lấy không giống với, ngoại trừ họ rổ xỉ mà dở dứt phân mộ lòng bàn tay tiểu bạch xà, dì dì dạ nghỉ hè đi ngọn núi điều tra huyễn lang manh thú, còn rất nhiều, tại sao muốn cùng nguyên lấy bất đồng, đây thật ra là ta cố ý làm như vậy, nếu là xuyên qua, vậy tất nhiên sẽ có hiệu ứng hồ điệp, tiêu không khả năng sở có sự tình đều hoàn toàn tương tự, mọi người nói không phải sao, chẳng lẽ là một loại đẳng cấp cao biến thân thuật, xù nạ nói thẳng ra nghi ngờ của ta khẽ gật. Gật đầu ai chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ à gì dì dạ vô địch nhìn chằm chằm hai cái này dáng dấp giống nhau như lúc nam cụ có. Chúng ta kêu phu nhân tỉnh, sau đó phân biệt tiến hành vấn đề, không phải thì xong rồi à xù nạ vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này ta đem chính mình mặt nhắm ngay hai cái nam cụ, mặt âm trầm nếu như ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi là nì dạ, ta để ngươi sống sót, bằng không tay háo của ta bên trong trực tiếp bỏ ra ngoài mấy cái da thịt sáng rỡ xà. Không sai, nhìn. Không thân thể cũng biết những thứ này là có kịch độc độc xà, mấy con rắn quấn quýt lấy hai cái nam cụ tiên sinh cổ, quỷ dị dị thường. Học tập chữa bệnh nhân thuật xú nạ không phí sức đem Lý Huệ Tử cứu tỉnh. Đương nhiên, làm Lý Huệ Tử hiện hữu hai cái nam cụ thời điểm, suýt nữa lần nữa té xỉu phu nhân, hiện tại có hai cái ngài trượng phu, thế nhưng chỉ có một là thật, cho nên... Chúng ta cần ngươi hỏi một ít chỉ là chồng ngươi biết đến vấn đề xú nạ giải thích, sau đó Lý Huệ Tử rốt cục gật đầu như vậy, chúng ta lần đầu tiên ước hẹn địa phương ở nơi nào Lý Huệ Tử suy nghĩ hồi lâu rốt cục hỏi một cái so sánh hợp cách vấn đề ở. Thủy độn thủy long đạn thuật một thanh âm đột nhiên xông vào, cùng lúc đó, trên biển tạo thành một cái to lớn thủy long chết tiệt ba người chúng ta người phân biệt bắt lại hai cái nam cụ cùng một cái Lý Huệ Tử né tránh không rõ tiến công. Thủy long sông bong trên. Nước biển tướng giáp bản cọ rửa đặc biệt sạch sẽ, bất đắc di thuyền thật sự là quá, cho nên đội thuyền là lắc lư vài cái, lại khôi phục thái độ bình thường. Lúc này, rốt cục, chúng ta thấy được đánh lén chúng ta nì dạ, là lang nhận trung niên vóc dáng thấp nì dạ. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta ở buồng nhỏ trên tàu dưới giết chết một cái, giả trang thành nam cụ một cái. Như vậy cái này nì dạ chính là sau cùng nì dạ hỏa độn hào hỏa cầu thuật gì gì dạ đứng ở trên cột. Bùm. Dĩ nhiên đùa quá lô đứng lên, thế nhưng hắn quên rồi, đây là đang trên biển, lang nhẫn nhanh nhẹn né tránh hỏa độn tiến công, to lớn hỏa cầu đem thuyền phần sau châm lửa, bắt đầu hơi nước ngu ngốc giận không kềm được xù nạ tiến lên vung đầu nằm đấm, trực tiếp đem dì dì hải dạ đánh xuống tới, sau đó bất đắc dĩ dì dì hải dạ trực tiếp tới cái khuôn mặt chấm đất xem tới vẫn là cho ta ra sân ta thở dài, sau đó nhằm phía lang nhẫn nhìn một cái là ta, lập tức trở nên sốt sáng ảnh phân thân. Chi thuật thình thịch xuất hiện ba cái ta, sau đó ta bắt đầu lẫn nhau đổi vị trí, đợi cho lang nhận trước mặt trực tiếp đứng ở ba cái vị trí, sau đó bắt đầu tấn kết ấn phong độn gió cắt thuật phảng phất là phi tiêu một toàn phong bay ra, còn lại hai cái ta phân biệt móc ra sủ dây kèn cùng phi tiêu, đem phụ cận vị trí đều công kích được, phòng ngừa hắn chạy trốn. Lúc này lang nhẫn cũng liều mạng kết ấn thủy độn thủy trận bích từ thuyền hai bên vọt thẳng đi lên vô số nước biển hợp thành một đạo thật dày ô dù. Đột nhiên ta chú ý tới cái gì sự tình, không sai, đó chính là lang nhận thủy trung đứng ở có nước trên bong thuyền, nói cách khác chỉ có đứng ở có nước địa phương mới có thể ở trên bong thuyền không kiêng nể gì cả sử dụng thủy độn. Ta hắc hắc cười lạnh một tiếng rào rào thủy tường vách tường tảng ra, trên bong thuyền lại là phảng phất là sông nhỏ. Một dạng, lúc này ta thấy lang nhận bắt đầu thở dốc, nói rõ vừa rồi quả nhiên hao phí không ít trả cơ dạ. Thế nhưng ta sẽ cho hắn cơ hội sao ta hai cái ảnh phân thân trực tiếp đứng ở hai bên người hắn ha hả, nghệ thuật chính là bạo tạc uống ta học tương lai ấy đã ra, một tay làm bộ, sau đó hét lớn một tiếng, lúc này lang nhận phảng phất là đã biết, không sai, hắn tả hưu ảnh phân thân trực tiếp cho nổ, ta dẫn bạo liễu mình ảnh phân thân, lang nhẫn nhìn một cái tình huống vội vã lui về phía sau, không sai, hắn bên trong tính toán. Ta một bước bong tàu thân thể cùng đi nhận pháp thiên xà thắt cổ thuật sau đó khẽ huy động tay háo của mình, đếm không hết xà từ nho nhỏ tay háo trong miệng lao tới, Lang Nhẫn nhìn một cái kinh ngạc bực nào không khép miệng ba không thể, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ ở không tự chủ trong lẩm bẩm. Vô số xà cuốn Lang Nhẫn được nghiêm nghiêm thật thật làm thuật giải trừ thời điểm, không hề có bất kỳ thịt nát rớt xuống, chỉ có Lang Nhẫn hộ ngạch rơi xuống ở trên. Bong thuyền, ra thanh âm thanh thúy cách đó không xa một cái nam cụ kinh ngạc nhìn nhãn kiếp trước tất cả, mồ hôi hột từ biểu bì dưới chảy ra, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, ta phát hiện điểm này dị trạng nói cho ta biết hiện tại cũng chưa muộn lắm, ta một cái thuấn thân thuật đến rồi phía sau hắn ta là Lang Nhẫn, ta chỉ là một phô thông nị dạ, cầu văn ngươi, bỏ qua cho ta đi ha. Hốc miệng ba thở hổn hển, Lang Nhẫn rốt cục giải khai ngoại trừ chính hắn thuật được a, ta đứng thẳng. Người, lúc này dị dạ đang dưới sự chỉ huy của Tsu Na đem thuyền trên bong hỏa diễm đập chết, hiện tại nửa buồm đã hóa thành cho tàn, mà Tsu Na thì tại trấn an lớn bụng Lý Huệ Tử. Ánh mắt của ta thu hồi lại giao cho ta ngươi thuật này, ngươi liền có thể đi, ta mang mỉm cười nói được, thuật này gọi viết nhan thuật, nó là viết nhan thuật, cũng không phải là phi thường phức tạp thuật, nhưng là lại là một gân gà bí thuật, bởi vì vậy biến thân thuật đều có thể giải quyết viết nhan mục đích. Thế nhưng viết nhan thuật chỗ tốt lớn nhất chính là ở chỗ cho dù là có nhẫn khuyển một loại có thể phân rõ mùi, thậm chí thanh âm, thần thái đều có thể tiến hành bắt trước, tương đương với một cái phi thường cao cấp biến thân thuật, ước đoán cũng chính là này thực lực bản thân quá kém nỉ giả mới có thể coi trọng viết nhan thuật đi. Hoàn hảo, dựa vào ta thiên tài vậy năng lực, ta học được cái này coi như là một gân gà nhẫn thuật được rồi. Phi thường cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi, ta trực tiếp đem Lang Nhẫn nỉ dạ ném vào đại hải A Phù Phù, nơi này là đại dương trung ương. Đối với một cái chói gô được nghiêm nghiêm thật thật phổ thông nỉ dạ mà nói, cái này đã có thể chí mạng họ rổ xì mặt quân. Xảy ra cái gì sự tình? Su Na ở bên kia lớn tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là cái kia Lang Nhẫn muốn tập kích ta, bị ta ném vào trong biển rộng đi, ta đi tới, như là đã học xong. Như vậy cái này Lang Nhẫn cũng không có giá trị gì cái gì, ngươi nói ta quá tàn nhẫn nỉ dạ đối với nỉ dạ, sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đều chưa nói tới là tàn nhẫn, vậy ngươi không có có sự tình. Atsu nạ mắt nhìn ta, tựa hồ đang ở kiểm tra tình trạng thân thể của ta, đương nhiên, tuy là trải qua một phen tranh đấu, nhưng là quần áo của ta còn coi là sạch sẽ không có gì, cảm tạ, nam cụ phu phụ thế nào lúc này Lý Huệ Tử chính ở rên rỉ thống khổ lấy. Nam cụ tiên sinh còn dễ nói, không bị thương tích gì, thế nhưng phu nhân sắp sinh nở, Tsu Na loạn choạng đầu nói rằng a phu nhân muốn sinh tiểu hài tử gì gì giả ngu ngốc hét lớn ngu ngốc. Tsu Na trên đầu văng ra một cái chữ tỉnh, sau đó cho gì gì giả một quyền ha hả, đó là đương nhiên là ngươi đi làm, chúng ta nơi đây chỉ có ngươi là nữ hài tử, cũng chỉ có ngươi có tư cách. Ta nở nụ cười, lời nói nhảm. Vấn đề đơn giản như vậy dĩ nhiên hỏi ta, nhưng là Tsu Na muốn nói nàng trước đây cũng không có bị. Cái này phương diện huấn luyện chúng ta còn có lựa chọn khác không? Ta lập tức cắt đoạn lời của nàng, không có cách nào. Cuối cùng Tsu Na gật đầu, sau đó ở ba nam nhân luống cuống tay chân trong, Lý Huệ Tử được đưa vào sạch sẽ buồng nhỏ trên tàu, sau đó dì dì dạ dùng mặc vào theo đầu gỗ đốt nấu nước, ba người chúng ta nỉ dạ nói thật cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. Thế nhưng tốt xấu ta cũng là từ hiện tại tới, bao nhiêu chỉ rơi một chút, rốt cục ở bận rộn trong, tất cả công tác đều làm xong, chỉ còn chờ hài tử ra đời. Hoa hoa nghe, hài tử ra đời, nam cụ tiên sinh có tiểu bảo bảo gì gì ra ở trên bong thuyền bắt đầu cao hứng hù ở tay múa chân, mà ta chỉ là lặng lặng đứng ở mạn thuyền cái bên cạnh, không biết lúc nào, dĩ nhiên mở ố lên chúc mừng, nam cụ tiên sinh, ngài làm phụ thân Su Nạ sau khi hết bận. Lau mồ hôi trên đầu rồi nói ra cảm tạ á, cảm ơn các ngươi. Nam cụ dĩ nhiên khóc lên, sau một lúc lâu, đứng lên đi tới phu nhân bên người, hai người nước mắt lại một lần nữa. Chạy xuống hải tử còn không có tên không bằng tiểu thư tới lấy cái tên A. Lý Huệ Tử vừa nhìn trượng phu, vừa nhìn ngồi một bên Su Na nói rằng a, cái này a vậy được rồi, đã bảo gạ tù đi. Nam cụ gạ tù tờ S mời chú ý đến một tập sau cùng vụ ẩn tứ nhân chúng tờ S trong tờ S. Còn không có viết ra đây, mọi người không nên quá sốt ruột à, khoảng chừng Nga Y23 than ở Z2 cập nhật, chúng ta đến lúc đó thấy.